Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, ngươi là ma quỷ A. Bù giữ gốc 3, Galio R kỹ năng trải qua 2 giây dẫn đạo sau ầm vang nổ tung. Kinh khủng tổn thương trực tiếp thanh không risk toàn bộ HP 1/3. Đúc mí mắt, cuồng loạn. Hắn cảm thấy cái này bàn nhà mình ép phát huy căn bản không đạt được bạch ngân tiêu chuẩn. Đem một cái phụ trợ Galio nuôi như thế to mọng, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Bị Ricochet lại đánh một bộ, đúc lượng máu tràn ngập nguy hiểm, nguy cấp tình huống dưới. Đúc cũng không quản được khác, đối Galio một trận cuồng lột. Không thể không nói, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Làm phiên bản hoàn toàn xứng đáng pháp thuật súng máy, Reese tại cơ quan này trong thương đều thuộc về sắp xếp đệ nhất anh hùng. Mấy tầng bị động có mấy tầng bị động liên chiêu, dù là không có bị động cũng có. Galio tải cũng không mở ra hộ thuẫn tình huống dưới trực tiếp bị lột hơn phân nửa lượng máu. Hai kiện bọc tại tay Reese giống như ma vương hàng thế. Tổn thương hoàn toàn chính xác khoa trương không được. Lý Mục đưa tay quy kỹ năng đem Rhys giảm tốc, chợt gió lốc hướng bên cạnh thổi đi, nhanh chóng chạy hướng đối diện giá khu, chỉ bằng vào hắn một cái phụ trợ cùng Jungle tổn thương. Không quá đủ, cái này phiên bản Ricochet, nhất là LPL thi đấu khu, tuyệt đại đa số Jungle đều chọn dung Standard Charter giã đao. Cái này cũng liền dẫn đến Ricochet tổn thương cũng không có giống chiến sĩ Jungle đao như thế bạo tạc. Kakao cũng là như thế. Cho nên tại sông đi lên đánh Rhys một bộ tổn thương về sau, Rhys lượng máu còn có 1/4. Nhưng mà hắn R kỹ năng thế nhưng là có pháp thuật hút máu. Tuyệt vọng chi lực thôi hóa dưới, Rhys lượng máu cơ hồ như rót nước đồng dạng từ từ tăng lên một mảng lớn. Tại không có bị động tình huống dưới hắn chỉ có thể lột ra một bộ tổn thương. Nhưng Ricochet chỉ dựa vào lực lượng một người lại đã vô pháp đem Rhys đánh giết. Tại S5 Ricochet R kỹ năng vẫn là chui lỗ thủng. Cũng không giống như S7 về sau đồng dạng biến đổi thành tổn thương kỹ năng. Cho nên Ricochet có thể dựa vào tổn thương kỹ năng vẻn vẹn chỉ là nhô lên về sau một bộ. Một bộ đánh xong. Đối thủ không có chết lại nghĩ truy kích liền có chút khó khăn. Kỹ năng tại 10 giây đồng hồ bên trong là không cách nào nhô lên cùng một mục tiêu. Cho nên muốn truy kích một cái mang theo 3 cái di tốc tinh hoa Rhys là một kiện vô cùng khó khăn. Sự tình, ke ai ai y nha. Đừng chạy, đúc mắt nhìn thấy mình không có bị miểu sát. Cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bạo tính tình lập tức liền đi lên, vốn cũng không lớn con mắt đã híp lại thành một đường nhỏ. Khe hở bên trong thấu xảy ra nguy hiểm quang mang, tốc biến tập thể đúng không? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đúc ép căn bản không hề đi làm Ricochet ý tứ, cũng không muốn đi để ý tới đã nhanh phải chết sạch đồng đội. Trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu, cái này rào động toàn đội. Để hắn đồng đội tâm tính cơ hồ đều bạo tạc Galio. Không có R kỹ năng không quan hệ. Rhys kỹ năng CD vốn là phi thường ngắn. Chỉ bằng Galio cái này điểm HP. Còn không phải tùy ý hắn nhào nặn. Galio chạy về phía trước. Rhys ở phía sau truy. Kakao điều khiển lếch nhét chui đến dưới đất đồng thời cũng đang yên lặng tính toán lần sau có thể. Đem nhô lên thời cơ. Rhys chơ mắt nhìn Galio đang lợi dụng gió lốc gia tốc hạ nhanh chóng xông vào đến giã khu. Tại rẽ ngoặt lúc Galio hướng F4 khu vực quăng cái quy kỹ năng. Tầm mắt biến mất, người tuyệt đối chạy không thoát. Đúc càng ngày càng bạo. Tại gần sát vách tường lúc trực tiếp tốc biến qua tường. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng lại. Galio cùng Rhys mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bất quá để đúc mộng bức chính là cái này Galio không phải tàn huyết, tuy nói còn không có rất bình thường khỏe mạnh, nhưng ít ra đã hồi phục đến nửa máu tả hữu. F4 một con đại quái cùng ba con tiểu quái phí sức tại công kích kéo thuẫn Galio. Mỗi một cái công kích đều có thể cho Galio khôi phục 40 cộng 150 sao không? 3x80% lượng máu. Có 16 tầng giết người sách Galio pháp mạnh đã cao tới 150 điểm. Dựa theo 0.3 AP tăng thêm, cấp 2 kỹ năng cơ sở hồi phục số lượng là 40 điểm. Liên tục bối kích sẽ giảm bớt 20% hiệu quả trị liệu. F4 tần suất công kích cũng không nhanh, nhưng tốt xấu, tại Galio hộ thuẫn tiếp tục thời gian bên trong có thể đánh ra 2 vòng. Mỗi một cái hồi phục gần 70 điểm huyết. Cái này là kinh khủng bực nào một vài theo. Phải biết Galio trước mắt lượng máu cũng vẻn vẹn chỉ có 1.600 điểm mà thôi. Cho nên Rhys nhìn thấy chính là một nửa máu Galio. Đồng thời cái này Galio còn tại hồi máu. Đúc lập tức sắc mặt đen nhánh. Chỉ gặp Galio huy động cánh tử đi lên liền bắt đầu gây sự tình. Ngươi không có lớn đúng không? Đến chúng ta lẫn nhau tổn thương. Lý Mục không có chút nào luống cuống. Rhys có thể trở thành pháp thuật súng máy là xây dựng ở mình có R kỹ năng tình huống dưới. Không có R, không có bị động, người tại cái này giả cái chùy, đóng cửa đánh chó. Rhys trực tiếp bị ngăn ở F4 trong hố. E kỹ năng pháp thuật phun trào vung ra, đạn chết 3 cái tàn huyết F4 tiểu quái. Lại cũng chỉ là bắn đến Galio một chút. Tới, Cacao dùng tiếng Trung cứng rắn nói một câu. Chợt độn địa xuyên tường mà qua. Hai người vây đánh, lại một lần nữa bị Ricochet đánh bay. Lại tiếp nhận Galio một bộ tổn thương. Rhys lượng máu bị triệt để thanh không? Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Đúc biểu thị, mình vừa mới trải qua. Cái này hắn meo là cái gì? Làm người buồn nôn cũng phải có cái hạn độ a. Hắn thật tuyệt vọng. Rookie bên kia chiến trường đã quét dọn xong. Không có gì ngoài lớp lăng thành công dựa vào linh hoạt đặc tính chạy thoát bên ngoài. Còn lại 4 người toàn bộ tử vong. Tâm tính bạo tạc Nazin đánh ra GG. Mà trò chơi thời gian vẫn chưa tới 20 phút. Đơn giản như vậy. Kít kít tại kia cười ngây ngô. Thanh này thế mà không cho hắn nhiều ít chuyển vận cơ hội. Kít kít cũng liền để kỹ năng tiêu hao. Sau đó để phóng đại lập đoàn. Một thanh trò chơi liền kết thúc. Đáng tiếc không thể nhìn tổn thương. Thanh này ta tuyệt đối không thể nào là 443. Kít kít cảm thấy đột nhiên toát ra như thế một cái ý. Niệm kỳ quái. 333. Trong phòng huấn luyện vang lên tiếng vỗ tay. Vương Tư Thông một bên vỗ tay, một bên khen một câu. Đánh không tệ, Lý Mục, người vừa mới là tính toán kỹ cố ý chạy hướng F4 sao? Ai huấn luyện viên chú ý điểm cùng Vương Tư Thông khác biệt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ai huấn luyện viên từ cái này một thanh không đến 20 phút huấn luyện thi đấu bên trong nhìn ra rất nhiều thứ. Nhất là liên quan tới Lý Mục. Cũng không tính đi. Ngay từ đầu là dự định nhìn xem có thể hay không dây mất Rhys. Dù sao nữ thần của hắn chi nước mắt còn không có chồng đầy. Quyền trượng thiên thần vẫn không thay đổi thành quyền trượng đại thiên sứ. Lý Mục nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Cấp tốc tại tiểu bồn bồn bên trên tô tô vẽ vẽ. Lâm chàng ứng biến ưu tú, viết ra mấy chữ này, huấn luyện viên nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt có một chút tán thưởng. Tuyển thủ chuyên nghiệp thiếu thốn nhất thường thường không phải thao tác. Dù sao muốn tiến đội là có nhất định cánh cửa hạn chế. Dựa theo IG thử huấn tiêu chuẩn, ít nhất phải tại Hàn Phục Đại sư 300 thắng điểm trở lên mới có thể cầm tới thử huấn cơ hội. Có thể hay không về chỗ là một chuyện khác, coi như tiến vào, nhiều lắm là cũng chính là tiến đội 2 thôi. Có thể đánh bên trên Hàn Phục điểm cao đoạn, không có người nào là đồ ăn bức, nhưng tại sao lại có ranh mãnh như hổ? tranh tài đồ ăn như chó cái thuyết pháp này. Xét đến cùng nguyên nhân vẫn là ở chỗ, đối trong trận đấu cái nhìn đại cục cùng Lâm Tràng ứng biến làm không tốt. Có cái này một đặc chất, Lý Mục không thể nghi ngờ là để huấn luyện viên coi trọng mấy phần. Đây là thiên phú, bẩm sinh, thông qua rèn luyện cũng có thể dần dần dưỡng thành, nhưng dưỡng thành tốc độ lại kém xa thiên tài chân chính. Cái này chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa khác biệt chỗ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.